chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 674, Góc Truyện Audio.com. Chương 674, Không muốn sinh con cho anh nhô. Hòa Phong Tiểu Cảnh phấn khích nói, dì Minh Nguyệt sắp có em bé. Hai đứa nhỏ nghiêng đầu vui mừng, chúng ta sắp có em gái. Tại sao lại là em gái? Hà Dĩ Phong véo má Hòa Phong, rõ ràng em trai cũng không tệ mà. Bởi vì em gái rất dễ thương, em ấy sẽ mũm mĩm giống Tiểu Hy Vũ. Tiểu Cảnh ở bên cạnh cũng gật đầu đáp lại, chuyện này chú phải hỏi dì Minh Nguyệt. Hà Dĩ Phong vẻ mặt vô tội nhìn khuôn mặt đang tối sầm của Lê Minh Nguyệt, tại sao trước đây anh không nhận ra việc trêu đùa Minh Nguyệt cũng rất thú vị. Lê Minh Nguyệt cả kinh, anh yêu ai thì sinh con với người đó đi, em không thể sinh con. Lần trước Lê Nhật Linh mang thai Hòa Phong và Hy Vũ có thể nói là mất đi nửa mạng người, thật sự là lưu lại trong cô một bóng ma tâm lý vô cùng lớn sinh con. Hơn nữa, xung quanh anh có nhiều phụ nữ như vậy, anh tìm ai sinh con chẳng được. Lê Minh Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm. Hà Dĩ Phong khoanh chân dịch về phía Minh Nguyệt, Hà phu nhân vẫn còn ở đây, anh thực không có hứng thú với việc một đám con hoang. Sau này chia tài sản sẽ rất phiền phức, em sẽ không sinh con. Lê Minh Nguyệt khoanh tay, hung dữ nhìn Hà Dĩ Phong, anh cười ủm tỉm nắm lấy tay Minh Nguyệt dùng hai tay xoa xoa lòng bàn tay của cô. Cái này chỉ sợ em cũng không làm chủ được, dì Minh Nguyệt không muốn sinh con cho chú. Hòa Phong nhìn hồi lâu, đăm chiêu gật đầu tổng kết mọi suy nghĩ, vừa vặn đánh vào tâm lý của Minh Nguyệt, cô ôm lấy Hòa Phong, mạnh mẽ gật đầu. Chú ấy đúng là ông chú kỳ lạ, đừng dạy con bừa bãi. Dĩ Phong véo mặt Tiểu Cảnh ở bên cạnh ôm lên, nói lần này trở về từ quốc gia M cùng Lâm Quân, anh ấy giống như đã lâu rồi không được gặp Nhật Linh vậy. Cả ngày giống như mèo vờn chuột với Lê Minh Nguyệt, thậm chí hộp đêm cũng lười đi. Tại sao trước đây anh không thấy Minh Nguyệt thú vị như vậy? Chỉ sợ Hà Hy Nhiên trước đây thích cô ấy không phải vì cô ấy là bạn gái của anh. Bố mẹ con đi đâu vậy? Sao không mang theo hai con? Lê Nguyệt lười tranh luận với Dĩ Phong, cúi đầu hỏi Tiêu Cảnh và Hòa Phong, Lê Nhật Linh không phải là nguyện ý sống ở Đào Lan Huyến sao? Sao lại quay trở về? Hà Dĩ Phong bên cạnh chỉ thở dài cảm khái hiệu suất làm việc của Lâm Quân quá hiệu quả. Tiêu Cảnh rụt rè khi nghĩ đến bộ dạng hung dữ của Lâm Quân vào buổi sáng. Bố buổi sáng á vô cùng tức giận, sau đó nói đưa mẹ đến bệnh viện, đợi một chút sẽ quay lại đưa anh trai và con đến sân chơi. Sân chơi, Hà Dĩ Phong hai mắt sáng lên, tại sao anh lại không nghĩ tới? Con gái không phải là thích sân chơi nhất sao? Anh có thể dùng cách này để thúc đẩy tình cảm với Minh Nguyệt. Chúng ta cũng đi chứ? Hà Dĩ Phong hỏi, nhưng Minh Nguyệt lại phớt lờ anh. Tại sao Nhật Linh lại đến bệnh viện? Chẳng lẽ sức khỏe lại xảy ra chuyện gì sao? Minh Nguyệt lo lắng nhìn Tiểu Cảnh và Hòa Phong, cô đối với Lê Nhật Linh hết mực quan tâm tựa như người trong một gia đình. Con không biết, hai đứa trẻ đồng loạt lắc đầu, chúng muốn đến bệnh viện cùng mẹ nhưng Lâm Quân không chịu và gửi chúng đến đây. Đừng lo, nếu Nhật Linh xảy ra chuyện gì thì Lâm Quân so với em khẳng định là lo lắng hơn gấp vạn lần. Hà Dĩ Phong nói sự thật, anh chưa bao giờ thấy Lâm Quân xỉ tình với một người phụ nữ nào như vậy, nhưng đó là Lê Nhật Linh. Cô có khả năng khiến đàn ông đổ xô vì vẻ xinh đẹp của mình, cô sinh ra trong một gia đình như vậy nhưng vẫn vô cùng trong sáng, lương thiện. Góc Truyện Audio.com. Lâm Quân có lẽ thích Lê Nhật Linh là vì thế, ngay cả Hà Dĩ Phong anh cũng phải thừa nhận là rất thích Nhật Linh, nhưng thân phận anh không cho phép anh nói ra điều đó bởi vì Lê Nhật Linh trong lòng căn bản không có anh. Lúc này anh mới đột nhiên phát hiện ra rằng Lê Minh Nguyệt có vẻ thích hợp với anh hơn Lê Minh Nguyệt, được Dĩ Phong an ủi, cô cảm thấy cũng có lý nên nhẹ nhõm hơn một chút. Lâm Quân vẫn chưa gọi, chắc chắn Nhật Linh sẽ không có vấn đề gì lớn, có lẽ cô ấy chỉ trở lại để khám sức khỏe đơn giản. Cách chương.